12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 26, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã gần một tuần kể từ vụ lấy cắp thông tin bí mật quân đội và hoàng tộc vẫn im hơi lặng tiếng, các dị nhân đã chuẩn bị sẵn tình thế ứng phó trước diễn biến bất ngờ, nhưng trái ngược với suy nghĩ của họ, mọi chuyện lại yên bình đến lạ thường. Tuy vậy, họ không dám mất cảnh giác, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng sẽ gây ra đại họa. Sagittarius gửi cho Leo thẻ nhớ sao chép dữ liệu Aquarius lấy được. Cậu thật sự cảm kích và cũng áy náy khi mặt dày xin đồ như thế. Emmanuel và Marcus quan hệ không được tốt lắm, chủ yếu từ phía lãnh đạo. Còn các dị nhân trên đường mà có gặp nhau thì vẫn chào hỏi, chứ không quá mức thân thiết. Lại nói, khi Leo còn là người yêu của Virgo, cậu từ anh đã quen được một số người. Cũng không nhiều nhặt gì, Capricorn và Taurus. Taurus khá thân thiện, thấy mặt là tặng kim cương cho cậu. Capricorn thì hơi lạnh lùng, nhưng đối với Taurus thì anh ta cưng chiều hết mực. Chia tay với Virgo rồi, Leo càng không muốn dính dáng đến Emmanuel nữa. Nhưng tình thế bắt buộc, nếu không mặt dày, sẽ chẳng còn cơ hội. Nghĩ đến Virgo, Leo lại bồn chồn. Hôm đó đúng là cảm xúc dâng trào, chắc vì lâu ngày không gặp nên cậu đã không cầm lòng được mà hôn anh. Bừng tỉnh thì cũng đã rồi. Cứ nghĩ rời xa nhau, thì một thời gian sẽ quên đi, nhưng Leo mỗi lần nhớ đến lại lòng đau như cắt, tình cảm không nhịn được lớn dần. Mùi trầm hương trên người Virgo thoang thoảng dễ chịu, cậu không ngửi thấy pheromone của Alpha, nhưng được anh ôm vào lòng, thật sự yên bình. Leo thẫn thờ tay cầm giấy tờ chân bước tới phòng họp tổ chức, tâm hồn lại treo ngược cành cây. Cứ vô thức như vậy tới khi vào trong phòng, Selena cảm giác có người đứng cạnh vội vàng quay lại. Leo ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, đứng bất động. Selena khó hiểu, lay lay cậu. Windy, sao đấy? Leo không trả lời. Selena lớn tiếng hơn. Windy, lúc này, Leo mới giật mình hồi thần. Dạ, chị gọi em. Nhìn bản mặt ngây như phỗng của Leo, Selena thở dài. Cậu cứ như người mất hồn làm chị sợ quá. Có tâm sự sao? Chuyện cũ thôi à? Leo đặt giấy tờ lên bàn, Selena nhìn đã biết cậu không ổn, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Leo chấn chỉnh lại tinh thần. Cậu quan sát Selena đánh máy. Thông tin lần này có hữu ích không? Hữu ích, dù không hoàn chỉnh nhưng đúng là có còn hơn không? Chỉ là, Selena ngập ngừng, Leo nhìn cô nghi hoặc, chỉ là sao chị, em lấy thông tin này bên phía Emmanuel, lãnh đạo có thể hơi khó chấp nhận. Leo thở dài, làm gì còn cách nào nữa chứ? Nếu không có thông tin, chúng ta không có cách đối phó quân đội. Ân oán gì thì cũng phải gác lại, vì sự tồn vong của các dị nhân. Selena gật gù, Leo nói không sai. Cậu nhìn vào máy tính của cô. Trên đó có vẽ cấu trúc hình người, bên cạnh là số liệu. Leo híp mắt, thứ này, phải, Donald ba đang muốn tạo ra một dị nhân nhân tạo, để đối phó chúng ta. Selena rũ mắt, Leo có chút không tin, lúc trước lão ta cũng làm vậy, nhưng không phải đã thất bại rồi sao? Selena vừa đánh máy, vừa nói, chắc Donald ba đã tìm ra cách, nếu dị nhân này được sinh ra chúng ta sẽ gặp nguy. Giọng điệu của Selena có chút run rẩy, Leo cảm nhận được Donald ba lần này thực sự muốn tiêu diệt hết tất cả bọn họ. Libra và Scorpio đang đi trên đường. Libra vừa đi, vừa ngốn cây xúc xích nướng mới mua ngoài cổng trường. Còn Scorpio thì chăm chú đọc sách. Libra nhai nhai miếng xúc xích, liếc sang Scorpio với vẻ mặt khó hiểu. Ê, rốt cuộc mày đang đọc cái gì vậy? Tao thấy mày nghiên cứu suốt cả tuần nay rồi đó. Mày không cần biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lo mà ăn đi, hừ, Libra bĩu môi quay ngoắt mặt đi, tỏ vẻ thần thần bí bí, làm như cậu thèm để ý chắc. Đầu nghĩ vậy, nhưng sau khi ăn hết xúc xích, Libra không nhịn được ngoái cổ sang đọc chung với Scorpio. Cậu ngạc nhiên, 1001 cách thức khiến crush chao đảo vì bạn. Giờ mày chuyển sang mấy thể loại xến sầm thế này sao? Mày có thật là thằng bạn thân hay phá hoại từ trước đến nay của tao không vậy? Im cho bố đọc, không bố nướng mày lên như cây xúc xích mày vừa ăn đấy. Libra biết Scorpio nói là làm, kể ra cũng hơi sợ. Mà nói thật, bình thường Scorpio đã khó tính, dạo gần đây càng khó tính hơn nữa. Cứ canh lúc cậu tán tỉnh Sagittarius qua điện thoại là lườm nguýt, tìm mọi cách để phá đám. Song cứ không vừa ý cái gì là bùng lửa lên đốt. Đồ trong nhà đã bị Scorpio đốt gần hết. Còn mỗi tủ lạnh để trữ thức ăn, TV để Scorpio theo dõi tin tức về Pisces. Và giường ngủ, vì nếu tiêu hủy thì có mà nằm đất à, ngay cả tủ quần áo cũng bị mất một cánh, lý do là, lúc Scorpio lấy quần áo, chỉ có một bên mở được, bên còn lại tự dưng bị kẹt. Libra thở dài, có chút hối hận, Scorpio đã là kẻ nóng tính, hôm đấy cậu lại còn đả đưa với Sagittarius mấy lời đường mật, chắc Scorpio nghe được xong bức bối trong người. Thế là cái tủ xấu số trội luôn một bên. Libra day day chán mệt mỏi, kiểu này bà chủ trọ mà biết thì cả hai chỉ có nước đứng đường, ở mà không biết giữ gìn gì hết. Scorpio cứ lủi thủi một mình ủ mưu, nhưng Libra không dám trêu vào, mắc công Scorpio lại nổi điên, tùy tiện dùng dị năng vào những việc không đâu. Đi được thêm một đoạn nữa, Scorpio đóng sách quay đầu nói. Mày đi một mình đi, nói với Leo, hôm nay tao bận, ê, mày định đi đâu? Libra bất ngờ, nhìn Scorpio lững thững đi ngược trở về đường cũ. Scorpio dở giọng bố láo, kệ bố mày, hỏi lắm, nhớ nấu cơm tối đấy. Không là bố đóng gói mày gửi cho người yêu mày. Scorpio khuất sau con hẻm, Libra nhún vai lắc đầu. Thằng này lúc nào cũng khó chịu còn du côn nữa. Nghĩ đến cảnh nó đứng chung với anh Moreya, Pisces tuy có hơi phũ trong tình cảm, nhưng thật ra anh là người biết đối nhân xử thế, hòa nhã, điềm đạm, bao dung. Mẫu người đàn ông lý tưởng của nhiều người, Scorpio thì nóng tính, bộc trực, ngạo kiều, cố chấp. Sẵn sàng thiêu hủy bất cứ thứ gì khiến mình không vừa ý, một đôi lệch pha đi vào lòng đất. Libra thật sự không dám nghĩ đến cảnh hai người này về chung một nhà. Thôi thì nếu được cậu mong Pisces có thể chấn chỉnh lại thằng bản thân hư hỏng của mình. Còn nếu như ngược lại, Scorpio kéo thần tượng của cậu xuống nước. Thì cũng phải cười trong đau khổ chứ biết làm sao. Libra chấm chấm nước mắt tự cảm thấy mình thật sự tài giỏi khi có thể sống chung với Scorpio ngần ấy năm. Scorpio không biết Libra đang bôi đen mình đến mức nào. Sải chân cậu càng ngày càng lớn, đi mà như chạy. Khuôn mặt thì hầm hầm khó ở khiến người đi đường cũng phải dùng mình nép sang một bên. Đột nhiên một người đàn ông không biết có phải vội đi đầu thai hay không mà lao ra từ trong ngõ, đụng phải Scorpio. Cú va chạm khá mạnh, Scorpio lảo đảo suýt ngã, còn người kia thì ngã ngồi trên đất. Anh ta đứng dậy phủi phủi bụi trên quần áo, gãi đầu cười trừ. Xin lỗi cậu, Scorpio không quan tâm, thấy anh ta không sao định bỏ đi. Người đàn ông vội nắm tay cậu kéo lại, ấy, đừng đi vội mà. Vậy anh muốn sao? Scorpio khoanh tay trước ngực khó chịu ra mặt nhìn người đàn ông có vẻ ngoài trẻ trung này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cười tươi, đưa cho cậu một tấm danh THIOTAF. Tôi là luật sư, bên trên có ghi địa chỉ chỗ làm của tôi. Sau này cậu cần cứ đến tìm tôi sẽ miễn phí cho. Coi như là bồi thường vì không chú ý quan sát, làm lỡ thời gian của cậu. Scorpio miễn cưỡng nhận lấy, ngay lập tức người đàn ông vồ vào tay cậu. Scorpio giật mình lùi ra xa. Anh làm trò gì thế? À, xin lỗi tôi hơi thất lễ. Nhưng tay cậu đẹp quá. Tôi không cầm lòng được. Người đàn ông tỏ vẻ hối lỗi, ánh mắt tiếc nuối nhìn chằm chằm tay Scorpio. Scorpio bị đụng chạm thì rất ghét nhưng vẫn cố kiềm chế. Tôi còn có việc không thể tiếp tục đôi co với anh. Tạm biệt, Scorpio quay gót rời đi không thèm nhìn lại một cái. Người đàn ông vừa nãy vẫn còn đang cười thân thiện thấy cậu đi rồi thì ánh mắt híp lại sắc bén. Virgo xem bản phác thảo nghiên cứu thông tin thứ vũ khí bí mật được Pisces phân tích tỉ mỉ. Anh lắc đầu, thứ nghịch thiên thế này cũng có thể chế ra được sao? Pisces nhâm nhi cà phê nóng, ôn tồn. Với thời buổi công nghệ hiện đại phát triển như hiện nay, không gì là không thể. Sagittarius thở dài, im lặng không nói gì. Pisces đứng dậy, khoác áo khoác. Trước mắt đã biết được mục đích của Donald ba. Phải chờ chỉ thị từ lãnh đạo, sau đó mới tiếp tục hành động. Aquarius nhìn kết cấu hình người vẽ trên giấy. Lão ta muốn tạo ra một cỗ máy vô tình, chỉ biết chém G-Iota-S. Paul dựa vào người sên, ngửa mặt nhìn trần nhà. Không phải lão chết thì chúng ta chết. Đó đã là quy luật rồi. Bầu không khí nặng nề bao trùm khắp phòng. Pisces mở cửa định rời đi. Trước khi đi còn không quên nhắc, tạm thời khoan nói với đám Taurus và Rosa. Tao biết rồi, Sagittarius gật đầu. Pisces hài lòng đóng cửa phòng họp. Trên đường về, anh đã suy nghĩ rất nhiều, liệu lời nhắn của kẻ tên C bí ẩn kia ám chỉ thứ vũ khí nhân tạo này hay là còn một âm mưu khác. Pisces lái xe đến trước cổng nhà mình thì thấy Scorpio mặc áo phông đen và quần jean đen đứng đó. Mặc dù, người tỏ tình với anh không thiếu, nhưng Pisces khá ấn tượng với Scorpio, vì cậu là một dị nhân bên tổ chức Marcus. Pisces mở cửa, xuống xe, anh tiến tới chỗ Scorpio, giọng lãnh đạm, đã biết được địa chỉ nhà tôi rồi. Cậu cũng giỏi đấy, em hỏi xin anh Thunder, Pisces gật gù thảo nào, chứ hành tung của anh, các fan không thể biết được. Hóa ra là có nội gián, Scorpio đứng trước mặt Pisces thì lại ngại ngùng e thẹn. Cậu rụt rè, anh, có thể cho em một cơ hội được không? Pisces im lặng lắng nghe, Scorpio nhìn anh không gay gắt như lần trước thì từ từ sấn tới. Còn chưa kịp thổ lộ thêm, Scorpio đã thấy hơi hoa mắt, cậu lảo đảo vịn vào song sắt cổng. Pisces nhíu mày, cảm nhận được có gì đó không ổn. Anh đỡ vai Scorpio, nhẹ giọng, cậu sao vậy? Scorpio cúi mặt, sau đó ngẩng lên, nở một nụ cười quái dị. Đã lâu không gặp, Library. Pisces trừng mắt lớn, nhìn Scorpio thay đổi nhanh đến chóng mặt. Anh vội nâng tay cậu lên, quả nhiên, có một cái ấn hình hố đen. Pisces âm trầm, ánh mắt lạnh đi vài phần. Diggory, mày, ha ha, chưa gì đã bị lộ, nhưng mà tao cũng đã có được thông tin thật quý giá. Scorpio cười lớn, còn hơi sắc sược, hiển nhiên không phải chính cậu. Pisces thở dài, tự trách bản thân đã quá chủ quan. Ao, chuyện gì đang xảy ra, có ai đoán được không? Mặc dù khá bận nhưng ta vẫn chịu khó nhấm nháp, các tình yêu nhớ thương ta cho một sao để ta có động lực viết nhanh a cách chương.